Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này đám nhân viên của cửa hàng cũng dẫn theo người phụ trách của Hối Bảo Lâu đi tới nơi này. Người phụ nữ kia nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, rất có bộ dáng quyến rũ. Cô ta đi đến đại sảnh, lập tức ngửi được một mùi thuốc rất nồng. Mùi thuốc này thấm vào ruột gan, trong nháy mắt đã khiến cho cả thể xác và tinh thần của người ta vui vẻ. Mùi thơm này, cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình có thể ngửi được mùi thuốc thơm như vậy. Trên đường đi tới đây, cô ta đã biết được tình hình đại khái, cho nên đã đi tới thẳng trước mặt Trần Bình, có chút kinh ngạc và khiếp sợ nhìn qua đối phương. Người trước mặt này mặc trang phục rất kỳ quái, rõ ràng không phải là người của địa phương bọn họ. Nếu đã như vậy thì thân phận của người này cần lưu ý. Tuy nói cường long không ép được địa đầu xà, phép vua thua lệ làng, thế nhưng nếu như đối phương là mãnh long quá sang vô cùng cường đại, như vậy nói không chừng Lâm Phi Vũ kia thật sự không đấu lại được đối phương. Nghĩ đến đây, cô ta trực tiếp xông lên phía trước, rất tôn kính nhìn qua Trần Bình. Chào anh, tên tôi là Cổ Tiêu Thi, là người phụ trách Hối Bảo Lâu ở thành Nhật Nguyệt. Trước đó có chỗ thất lễ, thật sự rất xin lỗi. Trên mặt Cổ Tiêu Thi mang theo vẻ lo lắng, suy nghĩ của cô ta rất đơn giản. Nếu đã không muốn đắc tội với Lâm Phi Vũ thì cũng không nên trêu chọc Trần Bình. Nghe thấy đối phương tự mình giới thiệu, Trần Bình khẽ gật đầu, đồng thời cũng không nói gì thêm nữa. Anh biết, sau khi mình lấy viên đan dược kia ra, nhất định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Chẳng qua đây cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như một thời gian dài cứ khiêm tốn ở đây, như vậy anh ở nơi này cũng sẽ không có một xíu địa vị nào. Nếu đã mở ra một vùng đất mới, như vậy anh nhất định phải phát triển cho thật tốt mới được. Thái độ của Trần Bình lạnh lùng như thế cũng nằm trong dự đoán của Cổ Tiêu Thi. Cô có ý gì? Cô không nhìn thấy thằng cha này trêu chọc tôi trước à? Lâm Phi Vũ cũng có chút đuối lý, chẳng qua anh ta vẫn cưỡng chế biện giải như cũ. Đối với việc này, anh ta cảm thấy rất khó chịu. Đối với Lâm Phi Vũ mà nói, không người nào có được thân phận tôn quý hơn anh ta. Cho dù anh ta tương đối đuối lý, thì đối phương cũng phải dẫn đầu khuyên giải chính mình. Cổ Tiêu Thi nghe thấy anh ta nói như thế, vẻ mặt tràn đầy mỉm cười, nhìn Lâm Phi Vũ. Cậu chủ Lâm, cậu đại nhân đại lượng sẽ không so đo với chút chuyện nhỏ này đúng không? Không thể không nói, Cổ Tiêu Thi này nói chuyện đúng là rất dịu dàng, luôn có một loại cảm giác thấm vào ruột gan. Lại thêm dáng dấp xinh đẹp của cô ta, có rất ít đàn ông sẽ tiếp tục ầm ĩ ở chỗ Cổ Tiêu Thi. Nghe thấy Cổ Tiêu Thi thuyết phục, Lâm Phi Vũ hử lạnh một tiếng, xem như tìm cho bản thân một bậc thang đi xuống. Nói gì thì nói, bản thân mình cũng là cậu chủ nhà họ Lâm, sao có thể mất mặt trước một người đàn ông xa lạ như thế chứ? Trần Bình cũng không để ý tới đám người này, anh cũng không thích loại người xử lý theo kiểu xoa dịu cả hai bên. Theo như anh thấy, sau khi nhìn thấy anh lấy ra đan dược như thế, còn chưa tranh thủ thời gian nhận thức, nhanh chóng lựa chọn đội, vậy thì cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn. Căn cứ vào sự hiểu rõ của Trần Bình, đan dược mà Lâm Phi Vũ lấy ra kia đã được xem là thượng thừa. Nhưng mà ngay cả đan dược mà anh tùy ý lấy ra thì nó cũng chẳng thể sánh bằng. Loại bản lĩnh này đúng là quá kém. Trần Bình cũng không nói lời nào. Nhờ lúc tất cả mọi người còn chưa rằng co xong, anh đã trực tiếp xoay người rời đi. Hối Bảo Lâu này đã bị Trần Bình cho vào danh sách đen. Nếu như anh muốn tìm người của Hối Bảo Lâu bàn chuyện làm ăn, cũng tuyệt đối không thể là ở thành trì Nhật Nguyệt. Nhìn thấy Trần Bình không chút do dự rời đi, sắc mặt của Cổ Tiêu Thi cũng khẽ thay đổi. Cô ta không nghĩ đến Trần Bình lại không hiểu chuyện gió chăng như thế, đồng thời càng không nghĩ đến mỹ thuật mà cô ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kia, thế mà lại không có chút tác dụng nào với người đàn ông trông có vẻ tầm thường kia. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Những năm gần đây, Cổ Tiêu Thi một đường nhanh chóng tăng chức tăng lương, chính là dựa vào mỹ thuật có một không hai kia của mình. Từ lúc đầu chỉ là một nhân viên bình thường của cửa hàng, cho đến người quản lý của Hối Bảo Lâu của thành trì Nhật Nguyệt, Cổ Tiêu Thi đã tốn rất nhiều tâm tư. Ngoại trừ việc cô ta có thể xã giao tốt với một đám kẻ có tiền ra, Cổ Tiêu Thi còn tinh thông mỹ thuật. Bản lĩnh này của cô ta cũng không phải là thứ mà người bình thường có được. Để học tập loại bản lĩnh cường đại như mỹ thuật này, nhất định phải có điều kiện thiên thời địa lợi, đồng thời vốn liếng của bản thân cũng đủ tốt. Dáng dấp của Cổ Tiêu Thi không tệ, lại thêm thiên phú tu hành của cô ta cũng tạm được. Vì thế, dưới cơ duyên xảo hợp, cô ta đã đi tu hành loại mỹ thuật kia. Không nghĩ đến, thoáng một cái đã khiến cho cuộc đời của Cổ Tiêu Thi điên cuồng đi về phía trước. Ngày bình thường, Cổ Tiêu Thi sử dụng mỹ thuật trong hối bảo lâu, trên cơ bản không hề thua trận. Cho dù là khách hàng có khó giải quyết đến mấy, Cổ Tiêu Thi đều có thể dễ dàng bỏ vào trong túi, khiến bọn họ ngoan ngoãn mua đồ xong rồi rời đi. Vốn dĩ lúc đầu Cổ Tiêu Thi muốn dựa vào bản lĩnh của mình khiến cho Trần Bình nói ra lai lịch của viên đan dược kia. Thế nhưng không nghĩ đến, Trần Bình thế mà lại không bị mình làm cho mụ mị. Mỹ thuật mà cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo kia, thế mà ở trước mặt một người đàn ông không rõ lai lịch lại thua trận. Như thế này bảo sao Cổ Tiêu Thi có thể chịu đựng được. Cổ Tiêu Thi hận không thể nào trực tiếp tới tìm Trần Bình, một lần nữa thi triển mỹ thuật của bản thân. Cô ta không tin lại có người đàn ông nào chống cự được sự xinh đẹp của cô ta. Chẳng qua Cổ Tiêu Thi này vẫn là một người thông minh. Cô ta biết bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải đi giày vò Trần Bình, mà chính là phải trấn an cảm xúc của Lâm Phi Vũ trước mới được. Đây chính là khách hàng lớn của cô ta. Cậu chủ Lâm à, anh nhìn xem người kia cũng đã đi rồi, chúng ta đừng so đo với anh ta làm gì nữa. Chẳng phải là do tôi thấy anh ta là người bên ngoài đến, cho nên mới trước tiên làm ổn định tâm trạng của anh ta trước hay sao? Loại người bên ngoài này không có ràng buộc gì, ngộ nhỡ anh ta làm ra chút gì đó với cậu chủ Lâm anh thì phải làm sao bây giờ? Những lời này của Cổ Tiêu Thi rất khó nghe. Nói tóm lại, qua lời của cô ta, Trần Bình giống như biến thành một kẻ ngang ngược, sẽ xuống tay với mọi người. Lâm Phi Vũ nghe được những lời này lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao thì Cổ Tiêu Thi chính là đứng trên góc độ của mình giúp anh ta nói chuyện. Cô nói rất đúng, tôi rất vui. Chờ 3 ngày nữa, lúc đến buổi đấu giá, tôi sẽ mang theo rất nhiều tiền đến ủng hộ các cô. Sau khi Lâm Phi Vũ nói xong mấy lời này thì vươn tay nhéo ngực đối phương một cái. Hai người nhìn qua rất mập mờ, những người khác cũng rất tự giác nghiêng đầu qua chỗ khác. Cậu ấm này làm bất cứ chuyện gì thì bọn họ cũng không dám có quá nhiều đánh giá. Tuy mỗi người đều rất muốn có được Cổ Tiêu Thi, nhưng người phụ nữ mà cậu ấm nhà giàu coi trọng, sao bọn họ dám đi trêu chọc chứ? Trần Bình nhanh chóng biến mất trên con đường này. Anh tùy ý tìm một khách sạn nhỏ ở nơi vắng vẻ, thuê một căn phòng. Muốn thuê phòng ở những nơi như thế này cũng không cần bất cứ giấy tờ tùy thân nào để đăng ký, chỉ cần trả tiền là được. Điểm này khiến Trần Bình cảm thấy rất hài lòng. Anh cũng không cần đi khắp nơi để lo lắng giấy tờ tùy thân cho mình nữa. Chẳng qua anh cũng không tính nhập gia tùy tục, thay đổi sang quần áo ở chỗ này, ăn mặc kỳ lạ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Ngược lại, nếu vì như thế, chính mình còn khiến người ta chú ý hơn. Nói không chừng đổi sang quần áo nơi này, đám người kia sẽ không biết mình nữa. Trần Bình vào phòng, sau đó vào thẳng trong tháp thông thiên, mở ra cánh cửa chống trộm rỉ sét kia, quay về thế giới của mình. Sau khi Trần Bình quay về thế giới của mình thì anh vô thức nhìn thoáng qua đồng hồ. Rõ ràng anh đã rời đi mấy tiếng, thế mà nơi này mới trôi qua hơn 1 tiếng. Có được phát hiện này, trong lòng Trần Bình cảm thấy vô cùng kích động. Không nghĩ đến bản thân mình ù ù cạc cạc nhặt được một món hời như thế. Nếu không phải cánh cửa kia rỉ sét, thậm chí anh còn muốn ôm hôn mấy lần. Lúc này đây, Trần Bình đang chuyên tâm bố trí kế hoạch phát triển tiếp theo ở ngoại vực. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh muốn lần lượt chuyển hết tất cả thế lực của mình đi. Trên hành tinh mẹ thật sự có quá nhiều kẻ thù, hơn nữa đám người này mãi mãi là ếch ngồi đáy giếng, cơ bản không biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mang theo tất cả mọi thứ chuyển đi mới chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao có được cánh cửa chống trộm có năng lực cường đại như thế, Trần Bình muốn đi đến chỗ nào cũng chỉ là chuyện vài phút mà thôi. Ngay tại lúc Trần Bình còn đang xoắn suýt nên phát triển như thế nào thì lúc này đây có người lại vô cùng tức giận quay về nhà. Tuy từ trên người Cổ Tiêu Thi Lâm Phi Vũ đã chiếm đủ hời, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện bản thân mình bị Trần Bình nhục nhã như vậy, trong lòng Lâm Phi Vũ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Trên đường về nhà, Lâm Phi Vũ không ngăn được nước mắt chảy xuống. Sau cùng, Lâm Phi Vũ nước mắt rưng rưng về đến trong nhà mình. Anh ta muốn tìm mẹ để giải bày hết tâm sự. Sống lâu như thế, Lâm Phi Vũ còn chưa bao giờ phải chịu ấm ức lớn như vậy. Cậu chủ nhà họ Lâm khóc, chuyện này đã gây chấn động toàn bộ gia tộc. Mẹ của Lâm Phi Vũ hoảng hốt chạy ra, nhìn thấy con trai mình khóc đến mức sắp ngất đi, trong nháy mắt đã cảm thấy đau lòng không thôi. Những năm gần đây, mẹ của Lâm Phi Vũ chưa từng để con trai phải chịu khổ như thế. Con trai bảo bối, đã xảy ra chuyện gì thế? Là ai bắt nạt con ư? Mẹ sẽ lập tức đi báo thù cho con. Mẹ của Lâm Phi Vũ là Chu Hộ Nhi, người cũng như tên, là một người phụ nữ rất bao che cho con. Mà Lâm Phi Vũ đã hơn 30 tuổi vẫn chưa có vợ, tất cả cũng đều là công lao của người mẹ này. Chu Hộ Nhi cơ bản không cho phép những ả đàn bà bẩn thỉu kia ô uế con trai cục cưng của mình. Ở trong mắt đối phương, không có người phụ nữ nào xứng được với Lâm Phi Vũ. Cho dù là người tu hành có thiên phú rất cao, dáng dấp xinh đẹp, lại có gia cảnh tốt, đều chưa chắc đã xứng với Lâm Phi Vũ. Muốn xứng với con trai của bà ta, ngoại trừ cần có thiên phú tu hành rất mạnh, thì nhất định phải hiểu cách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Nhất định phải phục vụ cho con trai cục cưng của bà ta thoải mái mới được. Chỉ riêng điểm này đã rất khó tìm được một nửa kia. Người mà Lâm Phi Vũ để mắt tới lại không đạt được yêu cầu của Chu Hộ Nhi. Người mà Chu Hộ Nhi coi trọng lại chướng mắt Lâm Phi Vũ. Không có thiên chi kiều nữ nào nguyện ý ủy thân hầu hạ vô điều kiện dưới thân một người đàn ông. Loại phụ nữ có năng lực, thiên phú cường đại và gia cảnh tốt đẹp như bọn họ đều sẽ lấy tu hành làm trọng, cơ bản sẽ không cân nhắc đến việc lấy chồng, chứ đừng nói là gả cho loại người phế vật như thế. Hai cường giả mới có thể tạo thành một gia đình mạnh hơn. Loại người như Lâm Phi Vũ, ngoại trừ có ưu thế về gia cảnh thì không có một tí ưu điểm nào. Thiên phú tu hành của anh ta vô cùng kém, đủ đến cấp độ khiến cho người ta phỉ nhổ. Cho nên không có người phụ nữ nào để ý đến anh ta cũng là bình thường. Lâm Phi Vũ và Chu Hộ Nhi là hai người vô cùng kém cỏi, nhưng bọn họ lại không biết, thậm chí bọn họ còn cảm thấy mình là một sự tồn tại lợi hại. Nhìn thấy Lâm Phi Vũ khóc thảm thiết như vậy, Chu Hộ Nhi cảm thấy tim mình như muốn nát, chỉ ước có thể che chở thật tốt cho con trai. Con trai cục cưng của mẹ, con đừng khóc, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ ra mặt cho con. Cho dù có là con trai của thành chủ Nhật Nguyệt này chọc đến con, chắc chắn mẹ cũng sẽ làm cho ầm ĩ đến mức long trời lở đất. Chu Hộ Nhi luôn là một ả đàn bà chanh chua không thèm nói lý, chỉ cần con trai phải chịu một xíu ấm ức, cho dù có ầm ĩ ra động tĩnh lớn, bà ta cũng sẽ làm ra. Từ trước đến nay, ở trong thành trì Nhật Nguyệt này, người nhà họ Lâm chính là nhà giàu nhất. Hơn nữa, nhà họ Lâm bọn họ cũng có mấy thiên tài tu hành ở Hoàng Thành. Cho dù là thành chủ của thành Nhật Nguyệt cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn họ. Ngày thường gặp phải chuyện gì thì cho dù có là thành chủ cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Chuyện mà thành chủ cảm thấy may mắn nhất chính là bản thân chỉ sinh được một đứa con trai mà thôi, không phải một đứa con gái xinh đẹp như hoa. Nếu không, cho dù là con gái của mình thì nhất định cũng sẽ bị thằng điên Lâm Phi Vũ kia cưỡng chế chiếm lấy. Dưới sự an ủi của mẹ, Lâm Phi Vũ nhanh chóng dừng khóc thút thít. Anh ta lập tức một năm một mười nói ra chuyện Trần Bình ức hiếp mình. Nghe được mấy lời này, vẻ mặt của Chu Hộ Nhi trở nên vô cùng đặc sắc. Không nghĩ đến một kẻ từ bên ngoài đến thế mà lại dám ức hiếp con trai của mẹ, quả nhiên là đồ nhà quê chưa từng tiếp xúc với xã hội. Xem ra thằng danh con kia còn chưa biết rõ sự lợi hại của nhà họ Lâm chúng ta. Con trai cục cưng của mẹ, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu ấm ức này. Cho lần sau con lại nhìn thấy thằng danh kia thì nhanh chóng liên hệ cho mẹ, mẹ nhất định sẽ báo mối thù huyết hận này cho con. Ngoại trừ muốn báo thù cho con trai, trong lòng Chu Hộ Nhi cũng có suy nghĩ khác. Đối phương đã có thể lấy ra loại đan dược kia, nhất định phải có kỳ ngộ gì đó mới đúng. Loại người rác rưởi từ bên ngoài đến như thế, làm sao xứng với kỳ ngộ chứ? Những thứ này đương nhiên phải thuộc về nhà họ Lâm bọn họ, thuộc về con trai cục cưng của mình mới đúng. Sau khi được mẹ an ủi, tâm trạng của Lâm Phi Vũ cũng tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi mẹ, con muốn bàn bạc với mẹ một chuyện. Lâm Phi Vũ cũng không nhịn được, tiến đến trước mặt mẹ mình, có chút lo lắng, nhìn chằm chằm Chu Hộ Nhi. Lâm Phi Vũ biết mẹ mình yêu cầu rất cao, cho nên đối với việc chọn một nửa kia của anh ta luôn rất nghiêm khắc. Con nhìn chúng Cổ Tiêu Thi ở Hối Bảo Lâu, người phụ nữ này dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa cũng biết hầu hạ người. Quan trọng nhất là thiên phú tu hành của cô ta cũng rất cao. Hay là... Lâm Phi Vũ không nhịn được thương lượng. Anh ta đã rất nóng lòng muốn có được Cổ Tiêu Thi, nhưng đối phương vẫn luôn nói nhất định phải chờ đến sau khi lấy nhau mới có thể làm loại chuyện đó. Vì thế, Lâm Phi Vũ vẫn luôn một lòng một dạ nghĩ đến chuyện lấy đối phương về nhà. Một khi có được Cổ Tiêu Thi, Lâm Phi Vũ cảm thấy mình hoàn toàn chiếm lời. Đối phương chính là người của Hối Bảo Lâu, số lượng tư nguyên và bảo bối đương nhiên không ít. Nếu như có thể cùng đối phương buộc chung vào một đầu dây, như vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tương đương với Hối Bảo Lâu trong thành Nhật Nguyệt cũng thuộc về nhà họ Lâm bọn họ. Hiện tại ở trong thành Nhật Nguyệt này, có thể nói nhà họ Lâm muốn làm gì thì làm. Nhưng hết lần này đến lần khác, cũng chỉ có ở Hối Bảo Lâu kia, bọn họ không dám lỗ mãng. Nghe thấy Lâm Phi Vũ nói như thế, sắc mặt của Chu Hội Nhi trở nên có chút khó coi. Đối với người phụ nữ tên Cổ Tiêu Thi này, Chu Hội Nhi xem như có chút hiểu rõ. Người phụ nữ kia quả thật dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa thiên phú tu hành cũng tốt. Quan trọng hơn là có Hối Bảo Lâu làm chỗ dựa, có thể khiến con trai mình yêu thích như thế. Có lẽ đối phương cũng là một tay già đời trong việc hầu hạ người. Tuy Chu Hội Nhi cảm thấy bất kỳ phương diện nào của người phụ nữ này cũng đều thỏa mãn tiêu chuẩn của mình, nhưng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như thế gả cho con trai, trong lòng Chu Hội Nhi khó tránh khỏi bất mãn. Chuyện này để tối lại nói, chờ mẹ giúp con giải quyết xong thằng danh Trần Bình kia thì sẽ lên kế hoạch. Chu Hội Nhi thuận miệng qua loa trả lời con trai mình một câu. Nghe thấy mấy lời này của mẹ, Lâm Phi Vũ có chút cuống cuồng. Anh ta vừa định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của mẹ mình, anh ta bèn thức thời ngậm miệng lại. Đắc tội với mẹ sẽ không có bất kỳ kết cục tốt gì. Rất có thể đến khi đó sẽ trực tiếp bị cắt đứt nguồn viện trợ. Anh ta không có thừa tiền đi ủng hộ, lấy lòng Cổ Tiêu Thi. 3 ngày nữa, anh ta cần có một khoản tiền lớn để tới tham dự buổi đấu giá của Cổ Tiêu Thi. Mà lúc này, Trần Bình đang ở trong biệt thự, một đám người có mặt trong phòng họp. Bọn họ đều là nhân vật tinh anh trong biệt thự. Mỗi người đều là anh em thân thiết và đáng tin nhất của Trần Bình. Sau khi mọi người biết chuyện về ngoại vực, đều rối rít bày tỏ mình rất muốn đi đến đó xem xét một lượt. Ngay cả Giang Uyển cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Anh nói xem, ngoại vực này chẳng lẽ là nơi mà trước kia anh đã đến? Giang Uyển là một người phụ nữ thông minh, chỉ mấy câu ngắn ngủi thì cô đã phân tích được điểm mấu chốt. Nghe thấy lời này, Trần Bình khẽ gật đầu, anh cũng không phủ nhận. Có thể nói đúng, mà cũng có thể nói là không đúng. Trên khối đại lục này chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận là nơi trước đó anh vừa đi qua, nơi này tương đối dễ thở hơn. Đại lục mà trước đó anh từng sinh sống cũng không phải là nơi tốt lành gì. Khắp nơi đều là người lừa tôi gạt, chém giết, cướp đoạt. Đúng là một ngoại vực vô cùng nguy hiểm. Tuy Trần Bình rất muốn dẫn mọi người mở mang thêm kiến thức về ngoại vực, nhưng nói cho cùng vẫn cần phái người trấn giữ ở đất tổ. Hiện tại Trần Bình không dám tùy ý rời đi. Anh vẫn nhớ kỹ những biến cố xảy ra vào 3 năm về trước. Chính bởi vì mình rời đi mà không để lại biện pháp phòng vệ nào, cho nên mới dẫn đến người trong nhà mình ly tán khắp nơi, cực kỳ đau khổ. Lần này nói không chừng bọn họ cũng sẽ gặp loại tình huống kỳ quái nào đó, có lẽ sẽ chậm trễ một khoảng thời gian rất dài. Cho nên mỗi một lần rời đi, Trần Bình đều sắp xếp thỏa đáng. Đây là trải nghiệm đau đớn trong 3 năm tạo thành sự thay đổi lớn cho anh. Diệp Phàm, thực lực của cậu là cao nhất, hơn nữa kiến thức cũng đa dạng. Cậu ở lại bảo vệ bọn họ, lần này tôi sẽ dẫn Sư Trấn Thiên đi. Chờ sự tình giải quyết gần như ổn thỏa, tôi sẽ thông báo tiếp cho mọi người, cùng nhau tiến vào. Trong lúc đó, có thể tôi sẽ lần lượt dẫn theo mọi người đi vào nhìn qua. Chỉ là bây giờ mới bắt đầu, vì thế mọi người nhất định phải khiêm tốn một chút. Trần Minh dặn dò, khiến cho trong lòng mọi người sáng tỏ. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Bình sắp xếp đều có dụng ý riêng của mình. Lúc này Gia Cát Thanh Phong đột nhiên đứng ra, vẻ mặt của anh ta có chút nghiêm túc. Lão đại, người trong nhà tôi đã tính một quẻ. Bọn họ nói khoảng thời gian gần đây sẽ có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Vẻ mặt của Gia Cát Thanh Phong hơi khó coi, anh ta cũng xem như biết được một chút không bình thường. Chẳng qua bản lĩnh của Gia Cát Thanh Phong không lợi hại như các trưởng bối trong gia tộc. Đây chính là kết quả mà những trưởng bối đó hợp mưu hợp sức tính ra. Vì đạt được suy luận này, mấy người bọn họ đều hộc máu, trực tiếp bị hủy đi căn cơ nửa đời người. Nếu không có những viên đan dược mà Trần Bình cung cấp kia kịp thời cứu bọn họ, có lẽ bọn họ đã bị biến thành phế nhân. Ăn đan dược do Trần Bình luyện chế, trong lòng bọn họ càng thêm cảm kích, càng thêm nhận định thân phận của Trần Bình. Bọn họ hiểu rõ, chính mình thề chết cũng phải đi theo cậu chủ Trần Bình. Trước khi Trần Bình về đến đây, Gia Cát Thành Phong đã nói cho mọi người biết chuyện này. Trong lòng mọi người có chút xoắn xuýt, bọn họ cũng đang suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào cho phải. Không ai biết nguy cơ lần này là gì, gia tộc Gia Cát thần cơ diệu toán như thế cũng chỉ có thể ở dưới tình huống hy sinh nhiều năm tu vi như vậy mới nhận được một kết quả đại khái như thế. Đối diện với nỗi sợ hãi không tên này, trong lòng mọi người cảm thấy rất hoảng hốt. Mọi người không cần quá hoảng sợ. Nếu như đã là ngày 17 tháng 6, như vậy chúng ta không cần thiết phải vội vã như thế. Chúng ta còn thời gian một tháng nữa, đủ cho chúng ta chuẩn bị. Trần Bình bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút không đủ dùng. Nhưng thời gian ở khu vực đất tổ và ngoại vực có sự chênh lệch, tin tưởng có thể giúp cho bọn họ kéo dài thêm một thời gian. Bên phía Trần Bình nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi dặn dò mấy chuyện quan trọng khác, anh lập tức dẫn Sư Trần Thiên đi đến đại lục cổ trước. Sư Trần Thiên đi đến đại lục này, trong nháy mắt đã cảm thấy nguyên khí vô cùng dồi dào. Lão đại, nơi này quả nhiên có chỗ khác biệt. Cho dù là ở nơi nguyên khí khôi phục như đất tổ, cũng hoàn toàn kém xa nơi này. Nghe thấy anh ta nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Quả thật chính là như vậy. Đây vốn chính là một nơi chuyên dành cho người tu hành. Bọn họ đến đây tu hành thì nhất định sẽ làm ít mà công to. Chỉ là hình như người nơi này không dễ nói chuyện. Dù sao thì người tu hành đều kiêu ngạo. Tôi tin chắc hẳn anh cũng biết điều này. Trần Bình không nhịn được, cười. Ít nhất anh cảm thấy ngoại trừ tiểu đội săn người kia cũng không có người tốt nào. Sau khi Sư Trần Thiên nghe thấy những lời mà Trần Bình nói, anh ta cũng đắc chí nhún vai đáp. Tôi sống nhiều năm như thế, có loại người nào mà tôi chưa từng gặp qua chứ? Tôi cũng không tin người nơi này có bao nhiêu xấu xa. Nơi này có người xấu thì cũng có người tốt, đúng không? Tôi cũng không tin vận may của chúng ta lại kém như thế, luôn gặp phải đám người buồn nôn kia. Nghe thấy anh ta nói thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Trái lại, lời Sư Trần Thiên nói rất có đạo lý. Chính mình đến đây một lần, gặp được những người kia cũng là người tốt. Nơi này có một chỗ được gọi là hối bảo lâu, giống như chân bảo các vậy, đều bán những thứ đồ vật chân quý. Chẳng qua nơi đó nằm trong thành Nhật Nguyệt, hối bảo lâu này cũng không phải hạng tốt lành gì. Ấn tượng của Trần Bình với Cổ Tiêu Thi vô cùng kém. Rất rõ ràng Cổ Tiêu Thi và Lâm Phi Vũ kia, hai người bọn họ cùng một suộc. Trần Bình và Sư Trần Thiên xuất hiện trong khách sạn, anh cũng nói qua một số tin tức mà mình biết được cho đối phương nghe. Lúc này đây, Lâm Phi Vũ đã cưỡng ép đưa Cổ Tiêu Thi đến nhà. Cổ Tiêu Thi biết Lâm Phi Vũ có ấn tượng tốt với mình, hơn nữa chính là lợi dụng ấn tượng tốt này, lặng yên không một tiếng động, quyến rũ đối phương. Chính bởi vì mỹ thuật của bản thân đã đạt đến cảnh giới tinh thông, cho nên Cổ Tiêu Thi có thể lừa gạt rất nhiều tiền trên tay Lâm Phi Vũ. Chẳng qua điều này hoàn toàn là do cảnh giới tu vi của đối phương quá thấp. Nếu như gặp phải một số người tương đối lợi hại, thì Cổ Tiêu Thi cũng không thể nào từ trên tay đối phương lừa gạt được nhiều tiền như thế. Đối với những người hơi có thực lực kia, Cổ Tiêu Thi chỉ có thể dụ dỗ bọn họ một thời gian ngắn, chờ thời gian có tác dụng trôi đi thì không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Chỉ có loại phế vật như Lâm Phi Vũ này mới bị chính mình ức hiếp suốt như thế, cho nên mới nói đối với Lâm Phi Vũ, Cổ Tiêu Thi vẫn rất xem trọng. Chẳng qua cô ta cơ bản không nghĩ đến vấn đề sẽ kết hôn với đối phương. Tuy nói Cổ Tiêu Thi cũng không phải là hạng người tốt lành gì, thế nhưng loại đàn ông như Lâm Phi Vũ kia cô ta vẫn cảm thấy chướng mắt. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phi Vũ, Cổ Tiêu Thi đi đến đại viện của nhà họ Lâm. Cô ta có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đình viện xa hoa, không kìm lòng được mà lộ ra vẻ mặt khát khao. Trong lòng Cổ Tiêu Thi rất rõ ràng, nhà họ Lâm có một thanh niên tài tuấn đang làm việc ở Hoàng Thành. Anh ta không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn có nhiều thiên phú tu hành. Lâm Phi Vũ nhanh chóng dẫn Cổ Tiêu Thi đến trước mặt mẹ mình, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm Chu Hội Nhi. Anh ta đã nói qua với mẹ mình, nhất định phải nhanh chóng nắm được Cổ Tiêu Thi trong tay. Mặc dù Chu Hội Nhi không vui ứng phó qua loa chuyện này với con trai, nhưng không nghĩ đến động tác của đối phương lại nhanh như thế. Không nói hai lời, đã dẫn Cổ Tiêu Thi về. Nhìn thấy người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên hào phóng kia, tâm trạng của Chu Hội Nhi cũng không được tốt cho lắm. Chu Hội Nhi là kiểu người phụ nữ xem con trai như cục cưng, làm sao có thể chấp nhận việc con trai ở chung với một người phụ nữ xinh đẹp như thế chứ. Bác gái, Cổ Tiêu Thi có chút nhút nhát lên tiếng chào hỏi, xem ra rất dịu dàng. Cô ta rõ ràng có thể cảm nhận được địch ý của Chu Hội Nhi với mình. Lúc này Cổ Tiêu Thi hận mỹ thuật của bản thân chỉ có tác dụng với đàn ông. Nếu như có thể sinh ra hiệu quả tương tự với phụ nữ, như vậy Cổ Tiêu Thi cơ bản không cần lo lắng người phụ nữ này sẽ có bất kỳ ý kiến gì với mình. Chu Hội Nhi là một người tu hành bình thường, có tu vi thấp mà thôi, cơ bản không chịu được công kích của cô ta. Nếu như chiêu thức đó cũng có thể sinh ra tác dụng tương tự với phụ nữ, như thế Chu Hội Nhi đương nhiên sẽ trở nên dính người hơn Lâm Phi Vũ nhiều. Lúc này Cổ Tiêu Thi có thể cố gắng giả bộ thành dáng vẻ vô cùng hèn mọn trước mặt Chu Hội Nhi, làm cho đối phương không sinh ra địch ý lớn như thế với mình nữa. Dù sao cũng là người làm việc trong Hối Bảo lâu, Cổ Tiêu Thi luôn luôn là một người khéo léo đưa đẩy. Chu Hội Nhi nhìn thấy thái độ của đối phương hèn mọn như thế, tâm trạng của bà ta cũng tốt hơn nhiều. Nếu như người phụ nữ kia đã thể hiện thấp kém như vậy mình có thể suy tính một chút đến chuyện này. Con trai tôi nói muốn kết hôn với cô, chuyện này còn đang bàn bạc, phải nhìn biểu hiện của cô trong thời gian gần đây nữa. Cô cũng biết rồi đó, nhà họ Lâm chúng tôi không phải hạng gia tộc bình thường, mà xuất thân và địa vị của cô cũng không tính là quá tốt. Cho nên nói, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt một chút mới có thể lọt vào mắt xanh của chúng tôi. Nghe được những lời này, Cổ Tiêu Thi hoàn toàn sững sờ. Vốn dĩ cô ta không rõ vì sao Lâm Phi Vũ đột nhiên lại muốn dẫn cô ta về gặp gia trưởng. Ban đầu hành động của Lâm Phi Vũ chỉ đơn giản là khiến Cổ Tiêu Thi cảm thấy anh ta muốn dẫn mình đi gặp một người lợi hại nào đó. Thế nhưng không nghĩ đến đối phương thế mà lại dẫn mình đi gặp mẹ, hơn nữa còn nói ra những lời đó. Lần này đến lượt Cổ Tiêu Thi không biết phải làm sao. Chính mình chẳng qua chỉ muốn lợi dụng một chút kẻ có tiền mà thôi, sao lại ù ù cạc cạc biến thành dáng vẻ này? Nói chuyện cưới gả gì đó cơ bản là không có khả năng. Tuy Cổ Tiêu Thi xuất thân không quá tốt, nhưng bản thân cô ta cũng là một người tâm cao khí ngạo. Ở trong mắt Cổ Tiêu Thi, nhà họ Lâm có thể xứng với mình cũng chỉ có con cưng của trời đang làm việc ở Hoàng Thành mà thôi. Lâm Phi Vũ chỉ là một tên phế vật bị lợi dụng, cơ bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian trên người của anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ si tình kia của đối phương, Cổ Tiêu Thi biết chuyện này có chút không dễ xử lý. Bản thân cô ta cũng không muốn chọc vào rắc rối lớn như thế. Có thể được cậu chủ Lâm đây coi trọng là vinh hạnh của Cổ Tiêu Thi. Chẳng qua cháu biết mình xuất thân hèn mọn, thật sự không xứng với cậu chủ Lâm. Trong lòng của Cổ Tiêu Thi rất lo lắng, sợ người đàn ông này nhất định sẽ đòi cuốn lấy mình không buông, lại sợ bản thân mình sẽ tổn thất một khách hàng lớn như thế. 3 ngày nữa chính là thời gian tổ chức buổi đấu giá. Nếu như vào thời điểm này lại đắc tội với Lâm Phi Vũ, đây chẳng phải sẽ xong đời rồi à? Lâm Phi Vũ cảm thấy đối phương đang khiêm tốn, cho nên anh ta vội vàng đi lên nói mấy lời hữu ích với mẹ mình. Ở trong mắt Lâm Phi Vũ, hai người bọn họ chính là thật lòng yêu nhau. Hư tình giả ý, nói chuyện với nhau một lúc lâu, cuối cùng Cổ Tiêu Thi cũng có thể thoát thân được khỏi nhà họ Lâm. Chu Hội Nhi và Lâm Phi Vũ nhìn qua bóng lưng rời đi của đối phương, hai người đều cảm thấy hài lòng. Những năm gần đây, Chu Hội Nhi còn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào khiêm tốn như thế. Đối phương có thể ý thức được chính mình xuất thân hèn mọn, đồng thời toàn bộ quá trình đều duy trì tư thái kém một bậc như thế. Quả thật khiến cho Chu Hội Nhi hài lòng. Bà ta chỉ hy vọng con dâu của mình có thái độ hèn mọn như thế để nâng cao địa vị của bản thân. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, chính mình cũng muốn là một nữ vương trong cái nhà này. Chuyện này tạm thời có thể cân nhắc, chẳng qua cụ thể như thế nào vẫn cần phải xem biểu hiện của Cổ Tiêu Thi. Nếu như cô ta khiến mẹ không vui, hai người cũng không thể ở bên nhau. Chu Hộ Nhi ra vẻ kiêu ngạo lên tiếng nói một câu, ngay sau đó lập tức xoay người đi về phòng. Cha của Lâm Phi Vũ là gia chủ của nhà họ Lâm, ông ta luôn là một sự tồn tại trăm công nghìn việc, mà đối phương còn cưới nhiều vợ. Chu Hộ Nhi chẳng qua chỉ là vợ ba của ông ta mà thôi. Con trai của bà cả chính là con cưng của trời, đang làm việc ở Hoàng Thành. Cho nên đối phương chính là nước lên thì thuyền lên, có được thân phận vô cùng cao quý. Mà bà hai chính là người phụ nữ được cưng chiều nhất, bởi vì là người xinh đẹp, tính cách lại tốt. Vì thế, sau khi sinh được một trai một gái, cũng rất được cưng chiều. người không được chào đón nhất chính là Chu Hộ Nhi. Lúc còn trẻ, Chu Hộ Nhi này không tồi, nhưng sau khi lấy chồng thì trở nên vừa béo vừa xấu, không khác gì một con lợn. Chính vì đối phương thật sự quá xấu xí, cho nên cha của Lâm Phi Vũ cơ bản không muốn bước vào phòng của Chu Hộ Nhi nửa bước. Cũng bởi vì một loạt nguyên nhân như thế, đối với con trai, Chu Hộ Nhi mới kiểm soát nghiêm ngặt như vậy. Giống như bất lực với chồng, bà ta cũng chỉ thể hiện trên người con trai. Cũng chính vì thế, cho dù đã lớn tuổi, nhưng Lâm Phi Vũ vẫn ở trạng thái FA, cơ bản không cách nào tìm được đối tượng yêu đương thích hợp. Loại phế vật như thế vốn dĩ chỉ có thể dựa vào gia cảnh để tìm được một nửa kia thích hợp. Nhưng cố tình lại có một người mẹ như thế. Sự thật chứng minh, đời này Lâm Phi Vũ rất khó tìm được một nửa thích hợp. Lúc này, Trần Bình dẫn sư Trần Thiên ra ngoài khách sạn. Trần Bình rất không muốn đến Hối Bảo Lâu. Thế nhưng sư Trần Thiên lại cứ muốn dẫn Trần Bình đi thẳng đến nơi này. Anh ta muốn nhìn xem rốt cuộc thứ bảy bán trong này là gì. Tuy Trần Bình đã nói qua, những thứ này cũng không đáng tiền, không trân quý. Nhưng sư Trần Thiên không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng mình, rất muốn đến xem thử. Nếu sư Trần Thiên đã muốn đi xem náo nhiệt, Trần Bình đương nhiên sẽ không từ chối. Anh dẫn theo sư Trần Thiên cùng đến Hối Bảo Lâu, tùy ý xem qua. Đám nhân viên kia cũng nhận ra Trần Bình. Tất cả mọi người đều ríu rít xông tới, xem ra là muốn chuẩn bị lấy lòng người thanh niên thần bí kia. Cũng có người vội vàng mật báo cho Cổ Tiểu Thi, kết quả không nghĩ đến, Cổ Tiểu Thi cơ bản không ở Hối Bảo Lâu. Sư Trần Thiên giống như có điều suy nghĩ, không ngừng dò xét ở tầng 1, phát hiện giống như Trần Bình nói, những thứ kia đều là đồ bỏ đi. Những đan dược, vũ khí cùng với nhiều loại công pháp kia hoàn toàn kém xa mấy thứ mà Trần Bình đưa ra. Trần Bình là một người rất biết che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng sư Trần Thiên thì không phải. Sư Trần Thiên trực tiếp thể hiện vẻ khinh thường của mình lên mặt, giống như những thứ này cơ bản đều là đồ bỏ đi vậy. Căn bản không thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Đám nhân viên trong cửa hàng thấy được phản ứng này của anh ta, bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ làm việc ở đây nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người lộ ra vẻ mặt như vậy. Những người khác vây xung quanh cũng lộ ra vẻ khó chịu. Bọn họ không nghĩ đến thằng cha cao lớn kia lại có thể giả bộ như thế. Rất rõ ràng là bởi vì đối phương không mua nổi, cho nên mới cố ý chê bai những thứ kia. Thật đúng là phiền chết đi được. Lúc này Cổ Tiêu Thi vừa lẩm bẩm vừa đi về Hối Bảo Lâu. Cô ta vừa nghĩ đến dáng vẻ cao cao tại thượng kia của Chu Hộ Nhi thì đã muốn đánh cho người phụ nữ kia một trận. Làm người phụ trách của Hối Bảo Lâu, cho dù Cổ Tiêu Thi gặp mặt ai thì đối phương đều có tư thái hèn mọn. Rõ ràng người phụ nữ này là ếch ngồi đáy giếng, một kẻ chưa từng thấy qua việc đời lại còn muốn nhục nhã chính mình như thế, thật đúng là nực cười. Nếu như không phải giáo dưỡng tốt đẹp, Cổ Tiêu Thi đã sớm giết chết đối phương cho sướng tay rồi. Không được để mình gặp riêng với người phụ nữ kia, nếu không mình nhất định sẽ chém giết bà ta thành muôn mảnh. Cổ Tiêu Thi vừa đi vừa lẩm bẩm, xem ra cô ta thật sự tức giận. Vừa mới đi vào cửa, Cổ Tiêu Thi đã vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất đẹp trai. Người đàn ông này chính là Trần Bình mà Cổ Tiêu Thi luôn ngày nhớ đêm mong. Vốn dĩ Cổ Tiêu Thi không muốn tìm kiếm Trần Bình, thế nhưng không nghĩ đến người đàn ông kia giống như bốc hơi khỏi thế giới này trong nháy mắt, cơ bản không thể tìm ra. Lúc đầu cô ta cho rằng Trần Bình sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Không nghĩ đến chẳng những đối phương xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không. Đến mức cái tên to xác như sư Trần Thiên ở bên cạnh thế mà bị ngó lơ. Tuy dáng người và gương mặt của sư Trần Thiên không tệ, thế nhưng anh ta không có loại cảm giác xuất chúng kia. Trong tình huống Trần Bình không cố gắng che giấu hào quang trên người mình, ánh mắt đầu tiên của mọi người đều sẽ nhìn Trần Bình. Cổ Tiêu Thi vừa nhìn thấy Trần Bình thì lập tức xông đến. Cô ta có chút hưng phấn mà chớp mắt với đối phương. Mỹ thuật của cô ta cứ như thế, lặng yên không một tiếng động sử dụng. Thế nhưng đối với thứ này, Trần Bình đã miễn dịch, cho nên đối với anh mà nói, mỹ thuật của Cổ Tiêu Thi chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Sư Trần Thiên cũng là như thế. Anh ta đương nhiên cảm giác được đối phương đang sử dụng mỹ thuật với mình, là một người tự nhận là thẳng nam rất hiểu biết. Sư Trần Thiên cũng không chút do dự hỏi thẳng. Cô sử dụng mỹ thuật với tôi để làm gì? Nghe được câu hỏi của sư Trần Thiên, Cổ Tiêu Thi thiếu chút nữa đã bị tức chết. Cô ta không nghĩ đến người đàn ông này thế mà lại hiểu biết nhiều như vậy. Vậy mà biết mình sử dụng mỹ thuật. Càng khoa trương hơn chính là người đàn ông này cũng có thể miễn dịch với chiêu thức của mình. Mỹ thuật của Cổ Tiêu Thi có thể sử dụng ở quy mô lớn, tất cả đàn ông ở đây đều không thể chạy thoát. Nhưng cố tình, hai người đàn ông này lại có thể hoàn mỹ, tránh đi công kích của cô ta. Tôi đâu có. Cổ Tiêu Thi có chút lúng túng phủ nhận, vội vàng thu hồi mỹ thuật của mình. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, có người lại khám phá ra mỹ thuật, còn trực tiếp hỏi như thế. Điều này khiến cho Cổ Tiêu Thi không biết tiếp theo sau đó nên làm như thế nào. Nghe được câu hỏi này của Sư Trần Thiên, Trần Bình cũng không nhịn được, trực tiếp bật cười thành tiếng. Tuy anh đã sớm phát hiện ra thủ đoạn này của đối phương, chẳng qua bản thân anh cũng rất có lương tâm, không vạch trần cô ta trước mặt mọi người như thế. Dù sao, có lẽ đây cũng là thủ đoạn làm ăn của Cổ Tiêu Thi. Nếu như Trần Bình vạch trần ngay trước mặt cô ta như thế, khó tránh khỏi sẽ khiến cho đối phương cảm thấy xấu hổ. Nhưng Sư Trần Thiên thì lại khác biệt, con người của anh ta vốn đã rất cương trực, cơ bản không quanh co lòng vòng đi cân nhắc đến những vấn đề đó. Theo như anh ta thấy, đi thẳng về thẳng chính là phương thức thật nhất, chân thành nhất. Cho dù anh ta có tiếp xúc nhiều với văn hóa của con người, thì Sư Trần Thiên cũng rất khó từ bỏ bản tính đi thẳng về thẳng của mình. Nghe thấy Cổ Tiêu Thi giải thích như thế, Sư Trần Thiên không nhịn được mà gãi đầu một cái. Thật ư? Sao tôi không biết nhỉ? Rõ ràng tôi cảm giác được cô đang sử dụng mỹ thuật với tôi. Sư Trần Thiên cảm giác người phụ nữ này rất không thành thật, cho nên trong lòng anh ta trực tiếp cho một đánh giá kém với Cổ Tiêu Thi. Anh ta thích kiểu phụ nữ thành thật hơn. May mắn, giọng nói của Sư Trần Thiên không tính là quá lớn, những người xung quanh cũng không nghe được rõ ràng. Ngay tại lúc Cổ Tiêu Thi muốn làm gì đó để dịu đi lúng túng, Lâm Phi Vũ đột nhiên hấp tấp chạy đến. Vốn dĩ ban đầu anh ta chuẩn bị một số quà cho Cổ Tiêu Thi, thật không nghĩ đến đối phương lại đi nhanh như thế, làm cho bản thân quên bánh chuyện này. Sau khi nhớ ra, Lâm Phi Vũ sốt ruột, cầm theo một đống quà lớn đi đến Hối Bảo Lâu. Đây chính là sinh lễ mà anh ta chuẩn bị. Các người mang những thứ này lên, đặt ở vị trí chính giữa. Lâm Phi Vũ rất khí phách vung tay lên, trực tiếp chất đống toàn bộ sinh lễ ở vị trí chính giữa Hối Bảo Lâu. Nhìn thấy cảnh này, Sư Trần Thiên có chút sững sờ, lùi về sau mấy bước. Trần Bình yên lặng đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này. Anh luôn cảm thấy tiếp theo sẽ có vở kịch vui diễn ra. Quả nhiên, ngay tại lúc Trần Bình đang chuẩn bị xem kịch vui, thì có một quản gia đi đến, đọc danh sách sinh lễ. Cậu ba nhà họ Lâm chúng tôi chuẩn bị sinh lễ cho cô Cổ Tiêu Thi, sau đó sẽ chọn ngày để cưới cô Cổ Tiêu Thi. Đối phương nói một tràng mấy lời nhảm nhí, Trần Bình đều nghe không lọt. Anh chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên. Lâm Phi Vũ và Cổ Tiêu Thi sắp cưới nhau. Những khách hàng đang có mặt ở Hối Bảo Lâu cũng không tin nổi. Bọn họ cũng không nghĩ đến mình thế mà lại nghe được một tin tức như vậy. Có rất nhiều khách đến đây là vì mua bán vật quý, cũng có rất nhiều khách hàng là vì Cổ Tiêu Thi mà đến. Những người đến vì Cổ Tiêu Thi, trên mặt bọn họ tràn đầy khiếp sợ nhìn đối phương. Bọn họ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao nữ thần của mình lại đột nhiên muốn lập gia đình, hơn nữa lại không hề có một dấu hiệu nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải mấy ngày trước cậu chủ nhà họ Lâm này vẫn còn đang điên cuồng theo đuổi đối phương ư? Vì sao đột nhiên lại nắm được trong tay rồi? Chẳng lẽ đối phương cho rằng theo đuổi mấy ngày là có thể trực tiếp cầu hôn à? Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, gia nghiệp nhà người ta lớn, nói không chừng chính Cổ Tiêu Thi kia muốn thế đấy. Tất cả mọi người đều lén lút bàn tán. Chẳng qua mọi người ở đây đều là người tu hành, cho dù bọn họ có ép âm lượng đến mức thấp nhất thì vẫn nghe thấy tiếng bàn tán của đối phương. Sắc mặt của Cổ Tiêu Thi vô cùng khó coi, cô ta thật đúng là không nghĩ đến đối phương thế mà lại ở trước mặt công chúng làm cho bản thân không xuống đài được. Sao anh lại nói mấy lời đó ở đây chứ? Trong lòng Cổ Tiêu Thi hoảng hốt, sợ đám khách quen mà mình không dễ dàng gì mới giữ chân lại chạy mất. Tất cả mọi người đều đang chờ Cổ Tiêu Thi cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Mà Cổ Tiêu Thi thì chân tay luống cuống, thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào cho phải. Phát sinh một loạt những chuyện này là thứ mà Cổ Tiêu Thi chưa từng nghĩ đến. Mẹ của anh rất hài lòng với em, sau đó chúng ta có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn. Lâm Phi Vũ không chú ý đến vẻ mặt đối phương thay đổi mà tự mình nói. Lúc này đám khách hàng đã lần lượt muốn rời đi. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng thất vọng với Cổ Tiêu Thi. Hiện tại xem ra, Cổ Tiêu Thi và cậu ba nhà họ Lâm chuẩn bị kết hôn. Cậu chủ Lâm, tôi thật sự không thể đồng ý với cậu chuyện này. Cổ Tiêu Thi cao giọng nói, cố ý muốn cứu vãn những khách hàng kia. Quả nhiên sau khi nghe thấy mấy lời này, những khách hàng kia lại có chút do dự. Bọn họ một lần nữa quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy mong chờ nhìn Cổ Tiêu Thi. Chỉ cần đối phương từ chối Lâm Phi Vũ, như thế bọn họ có thể suy tính đến việc tiếp tục ủng hộ việc làm ăn của đối phương. Nghe Cổ Tiêu Thi nói như thế, Lâm Phi Vũ có hơi hoảng hốt, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu ra, nhất định là do chênh lệch giữa hai bên gia đình quá lớn. Ngay tại lúc Lâm Phi Vũ định lên tiếng nói chút gì đó, thì anh ta thế mà lại thấy được Trần Bình ở trong đám người đang xem náo nhiệt kia. Lúc này đây, Trần Bình và một người đàn ông cao lớn đang đứng đó xem náo nhiệt, trên mặt bọn họ mang theo vẻ tò mò, xem ra giống như là muốn nhìn chuyện cười của anh ta. Tuy anh ta cũng không nhận ra người đàn ông bên cạnh Trần Bình, nhưng thông qua cách ăn mặc quái dị của hai người bọn họ, anh ta có thể đoán ra được đây là cùng một phe. Nhìn thấy Trần Bình đến, trong lòng Lâm Phi Vũ cũng không muốn để ý đến chuyện của Cổ Tiêu Thi nữa. Chuyện Cổ Tiêu Thi có muốn gả cho anh ta hay không, anh ta cơ bản không quan tâm. Dù sao ở trong lòng anh ta thì đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Mà Trần Bình là một cá nhân tự do, bất cứ khi nào anh ta cũng có thể xuất hiện ở nơi khác, giống như ngày hôm qua vậy. Trần Bình nói đi là đi, hơn nữa còn không thể tìm thấy bất kỳ tung tích gì. Lâm Phi Vũ chưa từng quên những gì mà mẹ nói với mình. Chu Hội Nhi đã từng nói, chỉ cần gặp Trần Bình thì phải trừng trị đối phương một trận cho ra trò, để cho anh biết nhà họ Lâm bọn họ không phải người dễ chọc. Hiện giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt mình, Lâm Phi Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian. Chú Vương, vừa hay lúc này chú cũng dẫn theo người, chú nhanh bắt người đàn ông kia lại cho tôi. Trong ánh mắt của anh ta tràn đầy lửa giận, ánh mắt anh ta nhìn Trần Bình giống như tử địch. Trần Bình hơi sững sờ, anh không nghĩ đến mình chỉ đứng xem trò vui cũng chọc đến rắc rối. Lâm Phi Vũ, người này anh biết, nhìn dáng vẻ của đối phương rõ ràng cũng không phải hạng người tốt lành gì, chẳng qua anh không nghĩ đến người này lại mang thủ như thế. Rõ ràng là đối phương trêu chọc anh trước, hiện tại phát hiện ra không đánh lại còn tìm người đến gây chuyện với anh, đây không phải là rớt não à? Vâng, cậu chủ. Chú vừa nghe xong mệnh lệnh của Lâm Phi Vũ thì lập tức dẫn một đám người vây Trần Bình lại. Nhóc con, có bản lĩnh thì ra ngoài đọ sức với tôi một trận. Đối với thực lực của mình, ông ta rất có lòng tin. Trần Bình trẻ tuổi như thế, nhất định sẽ không lợi hại bằng ông ta. Ở đây có một số người cũng biết chuyện ngày hôm qua, cho nên bọn họ cũng nhận ra thân phận của Trần Bình. Mọi người đều biết, người đàn ông đẹp trai ăn mặc quái dị trước mắt này có được đan dược rất lợi hại. Rất rõ ràng, chú vương kia không biết việc đó. Nếu không, nhất định, ông ta sẽ không dùng thái độ hung dữ để đối xử với đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.